Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, sư huynh khóa thứ nhất. Bất quá lập tức Phương Thành sắc mặt chính là trầm xuống. Có vẻ tâm sự nặng nề. 3 năm, sư phụ vẫn là tông sư sơ kỳ. Không có chút nào tiến thêm. Đồng thời từ vừa rồi sư phó thân pháp đến xem, khí tức cũng có chút bất ổn. Quả nhiên, được từ tiền nhân tặng cho vẫn có tai họa ngầm. Thiên hạ không có uổng phí tới cơm chưa. Thu họa thường bất quá 35-36 niên kỷ liền đã tấn chức tông sư. Theo đạo lý mà nói phóng nhãn thiên hạ cũng là nhất đẳng thiên tài. Thiên hạ ngũ tuyệt ở cái tuổi này cũng bất quá cảnh giới này. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy. Thu họa thường thiên tư tuy là coi như có thể, nhưng là lại còn chưa đạt tới lợi hại như vậy tình trạng. Thực lực của nàng cũng không phải hoàn toàn do chính mình đã tu luyện. Đại bộ phận được từ tổ sư Lâm Triều Anh tọa hóa phía trước quà tặng. Lâm Triều Anh chọn đời tâm cao khí ngạo, bóng bẩy cả đời, trước khi Lâm Trung vẫn không bỏ xuống được trong lòng một hơi thở. Liền đem chính mình suốt đời công lực truyền thụ cho chính mình đệ tử duy nhất. Thu hoạn thường, chính là muốn cùng với chính mình dạy đệ tử cũng muốn vượt trên Vương Trùng Dương dạy đệ tử một bậc. Cứ như vậy, thu hoạn thường tuy là công lực tiến triển nhanh chóng, thế nhưng đã lưu lại rồi tai họa ngầm. Ở 3 năm trước đây nàng đột phá tông sư sau đó, cho tới bây giờ cũng không có tiến thêm. Đồng thời liền đã có công lực cũng bắt đầu bất ổn. Thảo nào nguyên tác bên trong sư phụ bị Âu Dương Phong một trưởng liền trọng thương qua đời. Nghĩ đến chắc là có nguyên nhân này ở bên trong. Sư phụ vậy cũng đã nhận ra tai họa ngầm. Thảo nào gần nhất luôn là cảm giác được nàng nỗi lòng có điểm bất định. Xem ra cần phải nghiên cứu một chút cho sư phụ bổ túc căn cơ phương pháp. Phương Thành trong mắt lóe lên suy tư, đem cái ý niệm này để ở trong lòng, liền té đầu ngủ đi. Ngày thứ hai, Long Nhi, hôm nay sư huynh liền cho ngươi giảng một chút cái này chuyện tu luyện cùng với trên giang hồ một sự tình, ngươi lại chăm chú nghe. Ân ân, sư huynh. Cổ mộ chu vi trên một mảnh cỏ, một lớn một nhỏ hai bóng người đang ngồi xếp bằng ở phía trên. Đều là bạch y, khí chất bất phàm, tiểu long nữ hai tay chống cằm, con mắt lóe sáng lòe lòe mà nhìn chằm chằm vào Phương Thành. Phương Thành rõ ràng một cái tiếng nói liền bắt đầu nói rằng, đương kim thiên hạ linh khí trào sinh, võ giả chúng ta có thể luyện chi hóa thành nội khí do đó cường thân đoán thể, kéo dài tuổi thọ, còn như sát phạt tấn công địch thì là thứ yếu. Chỉ chẳng qua hiện nay giang hồ võ giả đại bộ phận đi lệch đường. Võ giả có mạnh có yếu. Trên giang hồ liền dần dần truyền lưu bắt đầu một bộ công nhận phân chia phương thức. Từ dưới lên trên lần lượt là bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tông sư, đại tông sư. Còn như lại hướng lên trên thì không phải là ngươi bây giờ có khả năng tiếp xúc được cảnh giới. Ngươi chỉ cần biết tam lưu cao thủ liền có thể tay toái nghìn cân đá lớn. Ngày đi nghìn dặm không nói chơi. Chúng ta vị trí cảnh vì Nam Tống Vương Triều. Có thiên hạ ngũ tuyệt đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông. Bây giờ trung thần thông đã đi về cõi tiên. Nhưng cao thủ còn lại vẫn là như cá giếc sang sông vô số kể. Không chỉ có như vậy. Còn có Bắc Tống Vương Triều. Đại Minh Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều, như thế nào? Nghe tới đối với giang hồ này có gì cảm tưởng? Lưu loát nói một khắc đồng hồ, nhìn tiểu long nữ manh manh trong đôi mắt của tràn đầy hướng tới. Phương Thành không khỏi đặt câu hỏi, tiểu long nữ giơ lên thật cao tay phải của mình. Ta biết, sư huynh nói là cái này giang hồ quảng mậu không gì sánh được. Chúng ta tập võ người trong nên khí thôn sơn hà, chấn áp càn khôn, phanh, nhưng mà tiểu long nữ lời còn chưa nói hết, trên trán liền đã trúng một cái hạt rẻ. chỉ có thể hai mắt uông đều nhìn sư huynh mình, trong mắt tràn đầy vô tội. Phương Thành đầu đầy hắc tuyến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: "Sai, lầm to, ngươi ngẫm lại xem, nhiều như vậy vương triều, nhiều như vậy môn phái, nhiều cao thủ như vậy, thật là có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là biểu hiện ra hiển lộ ra hiện tới cũng đã không thể khinh thường. Chớ đừng nhắc tới giang hồ này ở giữa có bao nhiêu âm hiểm tiểu nhân, hèn mọn cầu so với, hơi không cẩn thận chính là mệnh tang hoàng tuyền." Hắn gật một cái tiểu long nữ đầu nhỏ tiếp lấy nói rằng: "Huống hồ thiên hạ này to lớn, phong cảnh chi thắng, sống mới là trọng yếu nhất. Chuyển dây lát chi dũng không tính là cái gì. Còn khí thôn sơn hà trấn áp càn khôn đâu? Người cái này đầu nhỏ suy nghĩ cái gì? Cười đến cuối cùng mới là vương đạo. Cho nên thận trọng mới là trọng yếu nhất. Hiểu chưa?" Tiểu long nữ bị sư huynh mình nghiêm túc giọng nói khiến cho ngẩn ra ngẩn ra. Đáng thương đáp: "Rõ ràng." Lớn tiếng điểm: "Rõ ràng." Mặc dù không rõ trăng ý của sư huynh, thế nhưng dáng vẻ thật là lợi hại. Hơn nữa, cùng sư huynh sống cả đời, ngẫm lại liền hài lòng. Tiểu long nữ đột nhiên tâm lý liền vui vẻ. Nếu rõ ràng, như vậy sư huynh liền kiểm tra ngươi. Hiện tại mở ở trước mặt ngươi có hai cái đối thủ. Một cái tam lưu trung kỳ hái hoa tặc, một cái nhị lưu tột cùng toàn chân giáo đệ tử. Xin hỏi ai hơn dễ dàng đối phó? Cái này, tam lưu trung kỳ hái hoa tặc a. Sư huynh có phải hay không ngốc? Vừa mới nói qua nhị lưu cao thủ so với tam lưu cao thủ lợi hại hơn. Còn hỏi vấn đề đơn giản như vậy, khi ta là người ngu sao? Tiểu long nữ trong lòng âm thầm nói xấu trong lòng. Khả ái ở tâm lý cho sư huynh liếc mắt. Nhưng mà, phanh, lại là một cái hạt rẻ. Sai, lầm to. Ở trên giang hồ, ngàn vạn lần không nên xem một người mặt ngoài công lực. Làm sao ngươi biết nhân gia có hay không ẩn giấu tu vi của mình? Nhất là loại này hái hoa tặc, càng là tuyệt đối lão âm bức, phải thận trọng lại thận trọng. Huống hồ, ngươi phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Danh môn đại phái đệ tử thường thường đều tự cao tự đại. Còn chú ý cái gì danh môn chính phái khí khái, thường thường sẽ tại loại này hái hoa tặc trên người lật xe. Ngược lại thì loại này trong giang hồ sờ bơi lội tay già đời càng cần thiết phải chú ý. Hiểu không? Tiểu long nữ ánh mắt lóe lên, nghe càng ngày càng nhập thần. Sư huynh nói rất hay có đạo lý, thật là lợi hại. Nhất thời như gà con mổ thóc một dạng điểm cùng với chính mình đầu nhỏ. Cao giọng đáp: "Hiểu lạp, sư huynh." Mắt thấy tiểu long nữ là thật đem lời của mình nghe xong đi vào. Phương Thành hài lòng gật đầu: "Ân, đã hiểu là tốt rồi." Như vậy kế tiếp, đề thứ hai, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thời gian ở hai người một hỏi một đáp bên trong chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt chính là hai canh giờ đi qua. Long Nhi, sư huynh giáo đạo lý của ngươi đều nhớ sao? Nhớ kỹ lạp. Vậy được, sư huynh thi thử ngươi một vấn đề. Nếu như sau này ngươi gặp phải một người tên là Gió Ẩn Chí Bình toàn chân giáo đạo sĩ nên làm cái gì? Bây giờ, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Đi lên chính là chí tôn vô địch hương nhu tán cộng chua ngọt đắng cay đâm nhãn chỉ cộng đoạn tử tuyệt. Tôn liêu âm thối cộng, cộng hủy thi diệt tích thực cốt thủy phục vụ dây chuyền. Tiểu long nữ mặc dù không biết những thứ này kỳ kỳ quái quái tên là cái gì, nhưng là vẫn đàng hoàng hồi đáp. Bất kể như thế nào, sư huynh nói đều đối với. Phương Trình lần nữa hài lòng gật đầu, cảm khái chính mình hai canh giờ huấn luyện không có uổng phí. Không tệ không tệ, trẻ con là dễ dạy, so với ngươi nhị sư tỉ mạnh hơn nhiều. Mấy thứ này về sau sư huynh đều sẽ dạy ngươi. Không nên gấp gáp, nếu không có vấn đề, vậy liền bắt đầu dạy ngươi đả tỏa a. Tiểu Long Nữ lần nữa giơ cao tay phải lên, mắt to chớp chớp. Sư huynh, ta còn có một cái vấn đề. Ngươi và nhị sư tỷ bây giờ là cảnh giới gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN